Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, ngự tiễn. Đêm tận bình minh, Đoàn Ngọc híp lại con mắt mở ra. Cảm giác trạng thái tinh thần trước nay chưa có tốt, hướng nguyên thần về sau. Trong cơ thể âm thần điều khiển tinh tế nhập vi, có thể làm việc người khác không thể. Hắn ngủ một canh giờ là có thể đính đến người khác ngủ 4-5 canh giờ hiệu quả. Thậm chí, bị bức ép đến mức nóng nảy. Một bên cưỡi ngựa đi đường một bên nghỉ ngơi cũng không phải việc khó. Lúc này cảm nhận được sắc trời khai tỏ ánh sáng. Lập tức đi ra doanh trướng. Đối phương đông nhất tuyến đã trắng. Chuẩn bị vận khí hành công. Đoàn Ngân Chương. Nghĩ không ra người cũng là luyện khí bên trong người. Tại bên cạnh hắn, Lý lão đầu không biết từ nơi nào xuất hiện. Cười híp mắt chào hỏi. Gia truyền công pháp, dưỡng sinh kiện thể mà thôi. Đoàn Ngọc mỉm cười trả lời. Mặc dù chân khí tu tập chú trọng từ buổi trưa hành công. Nhưng các nhà bí kíp khác biệt. Vừa sáng sớm ưa thích phun ra nuốt vào tử khí luyện công cũng không có cái gì. Không không, trước người khí định thần nhàn, thanh khí sâu hư, khẳng định không phải thật sự khí công phu, mà là đạo gia tu vi, tốt một khối lương tài mỹ ngọc a, đáng tiếc thụ viên chức, Lý lão đầu lắc đầu, đồng dạng đối phương đông bắt đầu thổ nạp, hắn công pháp hết sức kỳ dị, miệng đại trương, phần bụng nâng lên, tròn mép như bóng, ở trong truyền đến vang trầm. Tựa như lôi đình, Đoàn Ngọc gặp, lại là trong mắt tinh quang lóe lên. Kim thiềm khí, rùa, hạc, thiềm, đều là đời này đạo môn nhận định vật cát tường. Phàm là mang theo những chữ này công pháp, đại bộ phận đều cùng đạo môn có quan hệ. Mà môn này kim thiềm khí công, thì là Bạch Hào Sơn ngoại môn đệ tử chuyện bắt buộc. Bất quá Bạch Hào Sơn chính là Khánh Quốc Lộ Gia Tông. Môn đồ đệ tử vô số, này Lý lão đầu lại là cái ngân chương, hiểu được một môn cũng không có cái gì, chính là kim thiềm khí. Lão đầu tử lúc tuổi còn trẻ cũng từng tham gia Bạch Hào Sơn đệ tử tuyển bạt. Đáng tiếc chỉ làm mấy năm ngoại môn đệ tử, lợi dụng tư chất không đủ vì danh đánh phát ra tới. Lý lão đầu hành công một lần, chợt rất là tiếc nuối nói xong. Một lát sau, vẻ mặt lại có chút kỳ dị. Đêm qua cái kia dẫn đường bị giết. Kim Trương đem hộp sắt bí thi giao phó cho Đoàn Ngân Trương. Đủ thấy tín nhiệm, Đoàn Ngân Trương như có sai khiến. Ta Lý Lão Tam chính là liều mạng này nắm xương cốt. Cũng phải thay ngươi hoàn thành. Thật sao? Đoàn Ngọc trong lòng trợn trắng mắt. Vậy ngươi có thể hay không đem tối hôm qua thích khách tìm ra? Chuyện nào có đáng gì? Trên thực tế Kim Trương đại nhân sớm đã tính trước kỹ càng. Chính là cái kia ba nhan. Lý lão đầu hạ giọng, lộ ra khô héo biến thành màu đen răng. Cái này người là đệ nhị dẫn đường. Giết chính là nhân đài. 8/10 là muốn đem chúng ta hướng trong hố mang. Đêm qua Ngân Trương nhóm phần lớn cũng đã nhìn ra. Chỉ là ra vẻ không biết. Chuẩn bị dẫn xa xuất động, xem đội ngũ bên trong phải chăng còn có nội ứng cùng hắn liên hệ thôi. Phỏng đoán có lý, Đoàn Ngọc gật gật đầu, đột nhiên danh mãnh cười một tiếng. Luận quan hệ, ngươi là Kim Trương trực hệ cấp dưới, vì sao hắn không đem chìa khóa giao cho ngươi bảo quản? Cái này, Lý lão đầu vẻ mặt thẹn thùng, có lẽ là lão hủ không đáng trọng dụng. Không không, ta cảm thấy Kim Trương thâm ý sâu sắc. Đoàn Ngọc sáng lạn cười một tiếng, bỗng nhiên đem chìa khóa đem ra. Không bằng giao cho ngươi bảo quản, như thế nào? Không có được hay không? Này như thế nào khiến cho? Lý lão đầu hai tay loạn dao động, cười khổ nói, Ngân Trương ngươi cũng không cần tiêu khiển lão hủ. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, hai người đều là biến sắc. Nhìn về phương Tây, đây là tiếng vó ngựa, mượn từ từ bay lên một đường quang minh. Bọn hắn có khả năng rõ ràng thấy, Tại thảo nguyên cùng bầu trời chỗ giao giới, bỗng nhiên nhiều một vệt đen, này hắc tuyến càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành một đám thảo nguyên kỵ binh, số lượng không dưới 200, địch tập, trong nháy mắt tiếp theo, Lý lão đầu phá la tiếng nói, liền vang vọng toàn bộ doanh địa, ô, a nha, giết sạch bọn hắn, tuần mã công kích tốc độ hạng gì nhanh. Huống chi nơi này vẫn là mênh mông, nhất thích hợp kỵ binh công kích thảo nguyên địa hình. Đang kinh hoàng các thương nhân vừa mới mặc quần áo, lao ra lều vải thời điểm, thảo nguyên hồ kỵ liền xông vào doanh địa phạm vi. Dương cung cài tên, nanh sói tiễn mũi tên như châu chấu hạ xuống. Nhanh chóng, Đoàn Ngọc cùng Lý lão đầu liếc nhau, đều là trong khoảnh khắc làm ra quyết định. Thân hình nhẹ nhàng như con báo, trốn ở chướng ngại vật về sau. 200 cái có thể kỵ xạ mã phỉ, dùng vẫn là tinh thiết bó mũi tên. Nói đùa cái gì đâu. Hết sức rõ ràng, này một nhánh là tinh binh ngụy trang thành mã phỉ, đồng thời hết sức tinh nhuệ. Mục tiêu cũng rất rõ ràng, liền là thần bộ ti hộ tống đồ vật. 8/10 là Bắc Yến nhân mã. Nghĩ không ra vào lúc này, nó đối thảo nguyên thẩm thấu liền đã đến trình độ này. Đoàn Ngọc hơi híp mắt, nhìn mã phỉ xông vào doanh địa, buông tay đại khảm đại sát. Rất nhiều chân chính thương nhân còn không biết chuyện gì xảy ra, liền biến thành vong hồn dưới đao. Phốp, đương nhiên, trong doanh địa cũng không phải là không có phản kích. Mấy cái xông vào trong chướng bồng mã phỉ, liền bị tầng tầng ném đi ra, đầu một nơi thân một nẻo. Ngưu Sơn Mộc cầm trong tay to lớn chảm mã đao, mang theo một đám đao khách, tầm mắt lạnh lẽo, giết. Này loại thời điểm, từ bỏ doanh địa có lợi địa hình, cùng mã phỉ chơi thảo nguyên truy đuổi, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Bởi vậy, duy nhất có thể làm sự tình, liền là ngay tại chỗ phản kích. Không thể không nói, thần bộ ti lần này bắc ra thảo nguyên, bài tập cũng là làm đủ, không chỉ có lấy 30 thay đổi bộ mặt đao khách hộ vệ, càng là có Kim Trương Đồng Trương xuất lĩnh, thậm chí còn mang theo 10 chiếc cung nỏ. Cái này thật sự là phòng thủ lợi khí, mặc dù nhét vào phiền phức, nhưng một vòng bắn một lượt, lập tức mang đi 10 cái mã tặc tính mệnh, xông đi lên. Đối diện, mã phỉ đầu lĩnh chợt quát một tiếng, vậy mà xung phong đi đầu, không lùi mà tiến tới, như thế hung tàn tội phạm, đặc biệt là kỷ luật nghiêm minh, không sợ thương vong, trong hiện thực cơ bản không tồn tại, cái kia trên người thiết huyết sát khí mùi vị, quả thực là cách 10 dặm đều có thể đoán được, là quân đội. Đoàn Ngọc tâm lý nắm chắc, trốn ở mấy cái hòm gỗ về sau, quỷ thiết ra khỏi vỏ, mấy cái xông lên trước mã phỉ, chỉ thấy trước mặt ánh sáng tím lóe lên, liền bị mở ngực mổ bụng, bị chết vô cùng thê thảm. Nếu là bình thường mã phỉ, gặp được 30 tinh binh tạo thành trận thế chống cự, còn có 10 mấy khung cung nỏ bắn một lượt, khẳng định phải thất kinh, dù sao chỉ là một đám ô hợp chi chúng. Nói không chừng còn sẽ chủ động thối lui, nhưng này một đám không lùi mà tiến tới tội phạm. Ha ha, như thảo nguyên mã phỉ đều có này tố chất, Bắc Địa đã sớm biến thành người hồ hậu hoa viên. Cung nỏ chỉ là bên trong vũ khí tầm xa, đặc biệt là nhét vào phiền phức. Bởi vậy làm cận chiến bùng nổ về sau, tất cả người bắn nỏ chỉ có thể khẽ cắn môi, rút ra trên lưng trường đao, cùng kẻ địch vật lộn. Phốp, máu tươi bắn tung tóe. Luận tinh nhuệ, diệt trừ cái kia một đám thương khách bên ngoài, những hộ vệ này từng cái võ nghệ tinh mạnh, tuyệt đối vượt qua đối diện mã phỉ. Đáng tiếc nhân số quá ít, cơ hồ là lấy một địch ba, địch bốn. Không đến bao lâu, liền tổn thất nặng nề, toàn bộ doanh địa thương vong hơn phân nửa. Hoa tứ nương, Hứa Sĩ Long thấy này, lập tức gào thét một tiếng, tiếp lệnh, cứng cáp phụ nhân Hoa tứ nương mặt không thay đổi tiến lên. Dương một tay lên thêu hoa khăn tay, một cỗ nồng đậm hương hoa khí tản ra, khiến cho người không nhịn được nghĩ sâu hít sâu. Mặc dù Đoàn Ngọc cũng không khỏi nhướng mày, cảm giác tứ chi hơi không còn chút sức lực nào, nhưng âm thần khẽ động, lập tức đóng chặt lỗ chân lông, đem dư độc đẩy ra ngoài, dùng âm thần với thân thể người điều khiển nhập vi trạng thái. Hắn lúc này đã rất khó bên trong cái gì bình thường độc tố. Mặc dù không cẩn thận uống xong nọc độc, cũng có thể lập tức thôi động dạ dày, trực tiếp cho phun ra. Nhưng những người khác nhưng không có hắn dạng này năng lực. Trong khoảnh khắc liền ngã xuống một mảnh, tốt nhất tình huống cũng là tay chân vô lực. Đáng chết, này hoa tứ nương lại là không khác biệt công kích. Nếu là thổi ngược gió, chẳng phải là càng thêm đặc sắc, chính mình diệt người một nhà. Đoàn Ngọc quét nhìn chiến trường, phát hiện Mã Phỉ mặc dù hao tổn trăm người, nhưng phía bên mình càng thêm thê thảm, hợp với mấy cái kim trương ngân trương cùng một chỗ, cũng bất quá đứng đấy 10 cái. Toàn bộ doanh địa bên trong đã là máu chảy thành sông. Ngay vào lúc này, Hoa Tứ Nương bước chân vài điểm, phảng phất một con nhẹ nhàng bươm bướm, liền muốn tung bay tới chỗ trận doanh ở trong phóng độc. Bắn tên, bắn chết nàng, còn sót lại hơn 100 kỵ binh lập tức tản ra. Dương cung cài tên, mũi tên bay như mưa. Ha ha, Hoa Tứ Nương cười lạnh một tiếng, lấy ra một thanh màu vàng ô lớn, đột nhiên kéo ra, này dù cực lớn, đưa nàng cả người bao phủ trong đó. Mặt dù cực kỳ cứng cỏi, mặc dù nanh soi tiễn bắn tới phía trên cũng bất quá hơi nổi lên cái nhỏ lõm. Chợt liền bị bắn ra, phảng phất một tấm to lớn tấm chắn. Nhìn thấy một màn này, liền Đoàn Ngọc cũng không khỏi thầm khen. Này chút thất phẩm ngân trương, cả đám đều có hai tay tuyệt chiêu. Không phải chỉ là hư danh, nhưng vào lúc này, hắn biến sắc. Bởi vì một nhánh nguyên bản rơi trên mặt đất nanh sói tiễn, đột nhiên phảng phất có sinh mệnh, bật lên mà lên, từ phía sau lưng bắn về phía Hoa Tứ Nương. A, Hoa Tứ Nương lỗ tai khẽ động, một tay cầm dù, tay trái giống như nhanh như tia chớp lui về. Đột nhiên một nhóm, chiêu này tai nghe bát phương, liệu trước tiên cơ bản sự, mặc dù tông sư đều muốn mặc cảm. Mũi tên bị nàng vỗ trúng, lại ở giữa không trung ngoặt một cái, phảng phất phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, phi lưu trực hạ tam thiên xích giết tới. Nhìn thấy một màn này, Đoàn Ngọc không khỏi nhắm mắt lại. Phốp, quả nhiên, lần này mũi tên lại không ngăn cản, thẳng tắp đâm vào Hoa Tứ Nương tim. Này một vị thất phẩm ngân trương, độc võ kiêm tu đại cao thủ. Trong nháy mắt toàn thân chấn động, cứ như vậy ngã xuống, nguyên thần khu vật. Đoàn Ngọc nhìn thấy một màn này, không khỏi vẻ mặt âm trầm. Luyện khí sĩ tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên về sau, chính là nguyên thần xuất khiếu đại giai đoạn. Này giai đoạn cũng có thể chia làm mấy cái tiểu cảnh giới, là vì tâm ma kiếp, âm phong chi kiếp, chân hỏa chi kiếp. Chỉ có trải qua tâm ma kiếp mới có thể nguyên thần ly thể. Chỉ là lúc này nguyên thần hết sức suy nhược, mặc dù không sợ bình thường vật lý công kích cùng độc tố, nhưng rất sợ một chút siêu tự nhiên tổn thương, tỉ như gió cùng ánh nắng. Mà vượt qua địa phủ âm phong kiếp nạn về sau, liền có thể đêm du ngàn dặm, hái hoa mà quay về. Trên thực tế nói cách khác, lúc này nguyên thần mặc dù có thể đêm du, có thể thi triển thần thông phép thuật, bản thân lực lượng lại cũng không lớn, nhiều nhất hái chút hoa cỏ, chỉ có vượt qua mặt trời chân viêm kiếp số về sau, nguyên thần mới tính chân chính tiểu thành, lực lượng đại tăng, có thể bắt đầu khu vật, cũng chính là trong truyền thuyết nguyên thần ngự kiếm. Đối diện Mã Phỉ bên trong, vậy mà cất giấu một cái nguyên thần chân nhân. Không chỉ như thế, phía trước trăm người đại chiến, đối nguyên thần hơi có ảnh hưởng, đều ẩn nhẫn lấy không ra. Thẳng đến lúc này hai bên tiến vào tàn cuộc, mới vừa nhất kích kiến công, đủ thấy người này tâm tính âm tàn như sói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.